Vô luận trẫm làm gì ngươi đều ủng hộ trẫm, tìm mọi cớ nói giúp trẫm. Minh Nguyệt Thịnh quay người nhìn về phía Phúc Dĩ. Người cung nhân đã đến Tây Kỳ Quốc cùng hắn từ năm đó. Hôm nay tóc đã hoa râm. Hắn còn nhớ rõ, từ sau khi mẫu hậu hắn, Miêu Sở Vân mất trong đêm rét lạnh. Phúc Dĩ vẫn luôn bên cạnh an ủi hắn, cổ vũ hắn, hơn nữa còn nói với hắn. Điện hạ, Phúc Dĩ sẽ luôn luôn ở cạnh ngài, đến tận một khắc cuối cùng trong đời Phúc Dĩ. Ngẫm lại, từ khi Phúc Dĩ đi theo hắn đến bây giờ đã qua mười mấy xuân thu, hôm nay hắn đã là hoàng đế Nam Phượng Quốc, Phúc Dĩ lại vẫn tận tâm, tận trách mà hầu hạ hắn. Người trước mắt chỉ sợ là người hiểu rõ hắn nhất trên thế giới này. Đối với Minh Nguyệt Thịnh, Phúc Dĩ vừa là thầy vừa là bạn, hắn chưa từng xem Phúc Dĩ là nô bộc cấp thấp. Bệ hạ, nô tài đã đáp ứng Hoàng hậu Nương Nương nhất định sẽ chăm sóc ngài tốt. Hoàng hậu Nương Nương đối với nô tài có ân cứu mạng, bạn này của nô tài là của ngài. Lời của Phúc Nhĩ khiến tim Minh Nguyệt Thịnh trở nên ấm áp giữa chiều xuân. Có một người trung thành và tận tâm với mình đến vậy thật sự là chuyện may mắn. Phúc Nhĩ, Mộ Dung Thất Thất đi đến đâu rồi? Hồi bẩm bệ hạ, công chúa vừa mới tiến vào Nam Phượng Quốc, cổ cô nương đã cho bồ câu đưa tin về rồi. Ừ, trẫm đã biết. Sau đó, Minh Nguyệt Thịnh vẫn lặng im không nói gì, chỉ chắp tay sau lưng mình, nhìn mây bay trên bầu trời. Phúc Dĩ chậm rãi lui qua một bên chờ Minh Nguyệt Thịnh, chờ đến tận mặt trời lặn xuống núi, tia nắng cuối ngày le lói. Minh Nguyệt Thịnh vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Thân ảnh cô đơn của Minh Nguyệt Thịnh khiến Phúc Dĩ thở dài trong lòng. Chuyện của Minh Nguyệt Thịnh, nô tài như hắn không nên lắm miệng, nhưng mà nhìn thấy chủ tử như vậy, Phúc Dĩ vẫn rất đau lòng Minh Nguyệt Thịnh. Dù sao hắn nhìn Minh Nguyệt Thịnh lớn lên, bầu bạn cùng hắn suốt khoảng thời gian ở Tây Kỳ Quốc, trong đầu hắn luôn xem Minh Nguyệt Thịnh là con mình mà thương yêu. Chỉ là đời người, nếu không nhấp nhô vậy không gọi là đời người rồi. Sau khi cổ đức ra khỏi nội cung, đám đại thần đợi bên ngoài lập tức tiến lên vây lấy ông. Thừa tướng đại nhân, bệ hạ nói như thế nào, rốt cuộc bệ hạ có thái độ gì? Những đại thần này vội vàng đều bởi vì nữ nhi trong nhà đều đã lọt vào đám tú nữ, cho nên thái độ của Minh Nguyệt Thịnh quyết định sự hưng suy sau này của gia tộc họ. Từ khi Minh Nguyệt Thịnh đăng cơ đến nay, vẫn không nạp bất kỳ phi tần nào, khiến cho đám đại thần này đợi đến sốt ruột. Nói trắng ra là, bọn họ không quan tâm con gái của mình phải chăng có được sủng ái, mà là hoàng thượng có chịu tiếp nhận phương thức trai đổi lợi ích ngươi tới ta đi như kia hay không. Cổ đức đã lăn lộn trong nhiều triều nhiều năm, tất nhiên biết rõ ý nghĩ trong lòng người này. Không thể trách bọn họ bợ đỡ nịnh hót, ích kỷ, khi triều đại đổi thay đều như thế. Chỉ có móc nối lợi ích của gia tộc bọn họ với hoàng gia mới có thể khiến đám đại thần này an tâm. Nếu không, gần vua như vừa gần cọp, không cùng nhận thức, không đạt được lợi ích chung, vạn nhất đế vương trở mặt, vậy chẳng phải là chuyện không may. Thấy cổ đức không nói chuyện, có người nóng nảy. Thừa tướng, ngài mau nói cho ta ra cái tin chính xác đi. Rốt cuộc là bệ hạ có ý gì? Chúng ta đều đang đợi tin của ngài đây này. Đúng vậy, thừa tướng, bệ hạ cũng không còn nhỏ tuổi. Rốt cuộc hắn định khi nào tuyển tú? Bên ngoài đều có vài tin đồn kia kìa. Ta sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng đến bệ hạ. Tin đồn gì? Nghe nói thế, cổ đức nhướng mày, mới trở về tường tộc một chuyến, trong kinh thành có tin gì bất lợi với Minh Nguyệt Thịnh rồi. Thừa tướng, lời này cũng không phải ta nói, ngài đừng trách ta. Người nọ bị cổ đức nhìn chăm chú liền vội vàng xua tay bảo việc này không có chút quan hệ nào với mình. Các vị đồng liêu có lẽ từng nghe qua những lời này. Lúc nói lời này, biểu cảm của đám đại thần bên cạnh có chút ít không được tự nhiên. Thế nên cổ đức mới biết trong kinh thành thật sự có chuyện chỉ trích Minh Nguyệt Thịnh không tuyển hậu. Rốt cuộc đồn cái gì? Cái này... Quanh co cả buổi, có giọng nói lý nhí trả lời cổ đức. Bên ngoài đều đồn bệ hạ yêu thích nàm sắc. Lời này vừa được nói ra, đám đại thần đều ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí nhìn cổ đức. Không nghĩ sắc mặt cổ đức vốn đang trầm xuống bỗng ha ha cười to. Đây quả thật là vớ vẩn, cực kỳ vớ vẩn.